tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập. Chương 8, góc truyện audio.com. Thẩm Hàm sử dụng toàn lực bởi vì hành vi của Long Ca hoàn toàn chọc giận hắn mà Thẩm Hàm đá chân. Ngay sau đó, Long Ca kêu thảm thiết một tiếng, che mắt ngồi xổm xuống, hốc mắt hắn ta đều là máu. Thực rõ ràng, Thẩm Hàm dùng chân đá nát trong mắt Long Ca. Long Ca ngồi xổm xuống vẫn không giảm đau, đau đến lăn trên mặt đất. Lúc Long Ca mới vừa nằm, Trình Chí Trác đã đến. Long Ca ngã xuống đất bị Trình Chí Trác đá một chân, lúc này đá tới gáy hắn ta, đương trường Long Ca ngất đi. Công kích của Thẩm Hàm cùng Trình Chí Trác cũng hoàn toàn chọc giận hơn 30 tên côn đồ, bọn họ vừa rồi nhất thời không phản ứng lại, chỉ có thể nhìn Long Ca bị đánh bất tỉnh, hiện tại phản ứng lại bọn họ giơ đao lao đến. Thẩm Hàm xem như có thể đánh, Tần Thanh cũng coi như không tồi, mà cùng Trình Chí Trác so sánh, hai người đều kém xa. Chỉ thấy Trình Chí Trác khẽ động eo khom lưng trở tay đánh một quyền nên người đầu tiên cầm dao lao tới, nện vào tay người nọ. Người nọ đau đớn buông tay dao rơi xuống đất, Trình Chí Trác nhặt dao ném cho Thẩm Hàm. Thẩm Hàm đón lấy, có tên côn đồ tới trước mặt hắn, hắn huy dao chắn, nhanh chóng nghiêng dao, lúc nghiêng lên phía trước dao nhỏ chém vào vai người nọ. Người nọ che bả vai nằm sấp xuống, nhưng lưu manh đằng sau lập tức thay thế hắn ta xông tới. Tần Thanh ở sau Thẩm Hàm, nhặt dao của người vừa rồi cũng gia nhập vòng chiến. Trên cơ bản, ngay từ đầu mục tiêu lớn của đám côn đồ là Thẩm Hàm, vài giây sau, bọn họ phát hiện anh em bọn họ bị thương nhiều là do Trình Chí Trác đánh, vì thế bọn họ đổi mục tiêu. Trình Chí Trác cầm dao, công kích mười mấy người nhưng không có yếu thế, song dao của anh phi thường lưu sướng, tựa hồ trong tay anh vốn nên cầm dao. Thời điểm Thẩm Hàm nhìn lại, Trình Chí Trác nhảy lên một chân đá đầu tên lưu manh, đồng thời đao trong tay anh chém tới cánh tay hai tên lưu manh khác, vài giây có ba tên lưu manh ngã xuống. Vài phút sau, ba mươi mấy tên lưu manh dư lại năm, sáu tên, lúc này còi cảnh sát chói tai vang lên. Thẩm Hàm cùng Trình Chí Trác đối diện cũng không có ý dừng tay, ngay sau đó dao trong tay rơi xuống tên lưu manh đối diện. Tần Thanh bên cạnh dừng tay, anh là luật sư, không thể ở thời điểm cảnh sát đã tới còn ra tay đả thương người. Cảnh sát đi đến trước bọn họ, ba mươi mấy tên lưu manh, trừ bỏ một tên trốn nhanh còn lại bị bắt toàn bộ, mà lúc này trên mặt đất cũng tràn đầy vết máu. Ba người bị đưa tới cục cảnh sát ghi lời khai, ghi chép xong khẩu cung, đã 3 giờ sáng, Tần Thanh bị một đồng sự mang đi. Trình Chí Trác cùng Thẩm Hàm bởi vì ngồi xe cảnh sát tới, cho nên hai người đứng ở cửa cục cảnh sát nhìn nhau cười. Trên người hai người toàn máu, nhìn qua dị thường khủng bố, nhưng thực tế, hai người đều không bị thương, vết thương nghiêm trọng nhất của Trình Chí Trác là mu bàn tay cọ xước một mảng nhỏ, còn Thẩm Hàm hắn đến vết cắt đều không có. Còn phải về sao? Trình Chí Trác hỏi, muốn, nơi đó là nhà tôi. Thẩm Hàm trả lời, hai người gọi hai taxi, từng người về nhà. Lại lần nữa mở cửa nhà, Thẩm Hàm thở phào một hơi, hai ngày qua có chút mệt. Tùy tiện thu thập trong nhà một chút, Thẩm Hàm quyết định ngủ trước nói sau. Tương phản Trình Chí Trác về nhà lại không thể ngủ bởi vì Long Ca này anh nghe nói qua tựa hồ ở trên có người quân đội, nếu như vậy Thẩm Hàm đá bạo trong mắt hắn ta khẳng định không buông tha Thẩm Hàm. Trầm mặc một hồi Trình Chí Trác ấn số của ba mình. Góc truyện audio.com. Bà cũng không nói gì, chỉ bảo Trình Chí Trác về sau không cần xúc động như vậy rồi gác máy. Trình Chí Trác biết bà đáp ứng, hít sâu một hơi, anh nhìn ngoài cửa sổ, sao đầy trời, cảm thấy từ lúc quen Thẩm Hàm anh thay đổi. Sau ngày đó, Thẩm Hàm vẫn luôn vội chuyện ở võ đấu vương tọa, mà Trình Chí Trác không liên hệ Thẩm Hàm, kỳ thật chính anh cũng muốn mình bình tĩnh một chút, anh cảm thấy mấy hôm trước mình thật sự có chút không bình thường. Nhưng Trình Chí Trác muốn bình tĩnh, lại nhận được tư liệu lão hữu đưa tư liệu kia đúng là về Thẩm Hàm. Nhìn những chứng cứ đó, Trình Chí Trác quyết định chờ một đoạn thời gian lại nói, rốt cuộc hiện tại Thẩm Hàm hẳn đang vội chuyện game. Lại lần nữa gặp mặt Thẩm Hàm vẫn bộ dạng lãnh ngạo, Trình Chí Trác vẫn bộ dáng mười phần lưu manh, duy trì Ôn Tự Kỳ có tinh thần đặc biệt tốt. Thẩm Hàm suy đoán Ôn Tự Kỳ cùng Phong Tiểu Lê hẳn có tiến triển rất lớn, nếu không anh ta sẽ không ở lúc nhìn thấy Trình Chí Trác ít đi xấu hổ gặp mặt trước đó. Báo cáo giao ra, Trình Chí Trác cùng Ôn Tự Kỳ nhìn hồ sơ trước mặt một lần, hai người đều khiếp sợ sức quan sát của Thẩm Hàm, cũng khiếp sợ võ đấu vương tọa của họ thế mà có bác nghiêm trọng như vậy. Hai người bọn họ xem xong giao báo cáo cho bộ kỹ thuật. Bộ kỹ thuật xem xong báo cáo của Thẩm Hàm, lại nghe Thẩm Hàm ở văn phòng Trình Chí Trác, vì thế mấy người quản lý kỹ thuật kích động cửa cũng không gõ xông vào văn phòng Trình Chí Trác. Bọn họ xông vào một người so một người còn kích động hơn, có muốn ôm Thẩm Hàm, có lôi kéo tay Thẩm Hàm, không cho hắn đi. Trình Chí Trác cố ý ho khan cũng chưa chú ý tới. Ôn Tự Kỳ tâm tình thực tốt, cũng tùy ý mấy quản lý kỹ thuật hồ nháo, chỉ có Trình Chí Trác nhìn Thẩm Hàm bị mấy người kia kích động hỏi tới hỏi lui, ôm tới ôm lui, thập phần khó chịu. Kỳ thật Thẩm Hàm chỉ cùng ba người ôm một chút, căn bản không đến trình độ ôm tới ôm lui, cái ôm trong mắt Trình Chí Trác thay đổi hương vị mà thôi. được rồi, hợp đồng đều đã ký về sau có vấn đề có thể liên hệ Thẩm Hàm, hiện tại đừng ở chỗ này náo loạn, nhanh sửa bắc mới là đứng đắn. Trình Chí Trác đề cao âm lượng một chút, cùng ngày Thẩm Hàm thu được 20 vạn, cũng cùng ngày hắn nghiêm túc đăng ký khóa học liên quan đến truyện tranh, mặt khác hắn chuẩn bị đổi phòng ở, nơi này không chỉ có nhỏ còn ẩm ướt, hắn chán ghét loại cảm giác dính nhớp này. Thẩm Hàm không biết Long Ca bọn họ bởi vì liên lụy nghiêm trọng tới án kiện buôn lậu ma túy, cho nên toàn bộ bị đưa vào ngục giam, mấy người không biết cũng vào, ít nhất muốn ở ngục giam ngây ngốc 2 năm, không có buôn lậu ma túy ít nhất bọn họ cố ý đả thương người. Biết kết quả này, đã qua mấy ngày, Trình Chí Trác suy nghĩ một chút đi chỗ ở hiện tại của ba. Nơi ba ở hiện tại là một tiểu khu quản lý phi thường nghiêm khắc, cảnh vệ xác nhận thân phận Trình Chí Trác mới có thể tiến vào. Trình Chí Trác biết ba ở vị trí tối cao trong quân giới, nói cách khác toàn bộ quốc gia cơ hồ đều ở trong tay ba mình, cũng bởi vậy Trình Chí Trác mới cẩn thận. Leo càng cao sẽ bị người nhìn chằm chằm càng chặt, này thực bình thường, cho nên Trình Chí Trác chưa bao giờ ở bên ngoài lộ bối cảnh của mình. Ba Trình Chí Trác trông vẫn như vậy, khi Trình Chí Trác rời đi ông hỏi Trình Chí Trác một câu. Con quen Thẩm Hàm không tới mấy ngày, đã đưa nó về nhà cũ của chúng ta vì cái gì? Gocchuyenaudio.com Trình Chí Trác hồi lâu không nói gì, bởi vì chính anh cũng không biết mình làm sao. Anh không nói lời nào, ba trầm mặc trong chốc lát nói. Trác Nhi, nếu nhìn không thấu cũng đừng tìm tên nhóc kia. Lại trầm mặc một lúc Trình Chí Trác gật đầu. Lúc này ở trong khu thăm tù của ngục giam, Thủy Ca cùng Long Ca lại lần nữa gặp nhau, chỉ là lúc này mắt phải Long Ca đã mù. A Thủy, lão tử bị người hố. Để nghe nói tiểu tử giúp Thẩm Hàm bối cảnh không đơn giản đúng không? Ừ, cậu tao nói cho tao tiểu tử kia chúng ta không thể trêu vào, nhưng Thẩm Hàm thì A Thủy nhất định phải giúp lão tử giết chết nó, còn mẹ nó cũng giết. Giết đi, yên tâm tao sẽ cho mày 200 vạn, về sau mày muốn đi chỗ nào thì đi tao không cản. Đại ca, để chết cũng làm xong chuyện ca giao, đây cũng là vì 30 huynh đệ kia báo thù, bọn họ đều ở trong này. Được, hôm nay trở về, sẽ có người đưa 50 vạn cho mày, mày cầm dùng. Vâng, cảm ơn đại ca. Những việc này Thẩm Hàm cũng không biết, nhưng Thẩm Hàm biết người ngày chạy trốn là Thủy Ca, hắn biết Thủy Ca nhất định sẽ tìm đến hắn, cho nên hắn đề phòng. Thẩm Hàm chuẩn bị nhanh chóng chuyển nhà, thời điểm sửa sang Tần Thanh bắt gặp Tần Thanh hỏi hắn có phải muốn chuyển nhà không, Thẩm Hàm bảo ừ, mấy lần Tần Thanh đều ra tay hỗ trợ Thẩm Hàm đối anh thực cảm kích, sau khi hắn nói xong, Tần Thanh cũng nói chuẩn bị chuyển nhà, hai người tính quyết định cùng thuê một phòng như vậy có thể tìm phòng ở tốt. Chờ thương lượng tốt hai người thuê người môi giới, thực nhanh hai người tìm được một căn phòng ở quảng trường cạnh trung tâm thành phố, 70 mét vuông, hướng nắng, cũng khá sạch sẽ. Trước lúc chuẩn bị chuyển nhà một ngày, Thẩm Hàm từ lớp truyện tranh về, trên đường về, không biết vì cái gì, hắn quay người lại đi đến đường nhỏ bên đường. Đường nhỏ này Thẩm Hàm chưa đi qua bao giờ, cũng không có ai, Thẩm Hàm phát hiện, hắn không khống chế được bước chân. Bỗng nhớ tới hệ thống 666 nói, lại liên hệ cốt truyện thế giới này, Thẩm Hàm hiểu ra hệ thống muốn khống chế thân thể hắn tới sắm vai pháo hôi. Đi không xa Thẩm Hàm thấy thân ảnh một cô gái, thân ảnh kia không phải ai khác đúng là Phong Tiểu Lê. Hôm nay Phong Tiểu Lê mặc thật xinh đẹp, váy mới tinh, tay đeo túi da màu trắng. Bước chân càng lúc càng nhanh, Thẩm Hàm nghĩ thầm, hành trình của hắn không thể khống chế, hắn không muốn bị khống chế. Vì thế lúc đi theo Phong Tiểu Lê, Thẩm Hàm hung hăng véo đùi mình, đau đớn làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh, bước chân theo Phong Tiểu Lê cũng dừng lại. Để tao sắm vai pháo hôi, mày nghĩ đẹp nhỉ? Thẩm Hàm nói, ồ ồ ồ, không cần làm hư năng lượng hệ thống nha ký chủ đại nhân, em sai rồi, tha mạng, em sợ không hoàn thành nhiệm vụ chủ thần đại nhân mắng em nha, ồ ồ ồ. Lúc Thẩm Hàm cùng 666 nói chuyện, hẻm nhỏ chợt vụt ra một người, người nọ đuổi theo Phong Tiểu Lê, rồi sau đó dưới ánh mắt Thẩm Hàm, người nọ đẩy Phong Tiểu Lê, đoạt túi của cô rồi chạy. Tốt, ký chủ đại nhân, vì sao lại có người làm việc anh nên làm nha? Cách chương.